anh vẫn cắn răng không chịu đồng ý. Cuối cùng chúng lấy bố mẹ ra để quy hiếp anh, hỏi anh có muốn để cả nhà anh được sống bình yên hay không. Cuối cùng thì anh đành phải chịu thỏa hiệp dưới sự hướng dẫn của mấy tên đầm thuê chém mướn ở trong băng nhóm. Anh đã nhẫn tâm giết hại một người phụ nữ vô tội đó. Đó là một người phụ nữ yếu ớt, trói gà không chặt. Con kiến nó còn muốn sống, huống hồ gì là con người đang sống sờ sờ ra đấy. Vậy là nạn nhân lại chết trong tay của anh, trong khi anh chẳng kịp hiểu điều gì cả. Sau đó anh thường xuyên cứ gặp ác mộng. Cứ nửa đêm anh choàng tỉnh, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, toàn thân anh run rẩy. Sau khi phát hiện ra anh có những biểu hiện thất thường, mẹ cứ tra hỏi anh rất kỹ càng. Cuối cùng anh không giấu nổi nữa, anh đành phải kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Lúc đó người mẹ nhạy cảm từ bi bác ái của chúng ta nghe tin cậu con trai đã đổ vào Đại học Bắc Kinh làm những chuyện động trời như là giết người, cưỡng hiếp con gái, đã hoảng sợ mà ngất đi mấy lần. Sau đó thì mẹ tỉnh lại, hai mẹ con lại ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Tội ác tày trời đã làm rồi, cho dù có đánh mắng thì cũng chẳng giúp được gì. Bố mẹ mới bàn tính mức độ nặng nhẹ của sự việc, rồi cả nhà lặng lẽ chuyển nhà đi nơi khác. Vốn dĩ bố nhất định bắt anh phải ra tự thú, nhưng mẹ thì lại không nghe, nói rằng mẹ không nhẫn tâm nhìn con trai của mình phải ngồi tù suốt cả cuộc đời, còn có khả năng mất cả đứa con trai. Lời nói của mẹ đã lay chuyển được bố. Bố mẹ cho anh một ít tiền, bảo anh tạm thời ẩn nấp nơi đâu đó. Giấc mơ đại học của anh đương nhiên là không thể thực hiện được nữa rồi. Đã không biết bao nhiêu đêm anh hối hận đã bật khóc thành tiếng, nhưng còn có tác dụng gì nữa đâu. Trong lúc anh sống chui lủi tạm bợ, anh cũng không quên phải cứu ngải mạt mạt. Vậy là anh đến gặp tên đại ca đó. Hắn ta khen anh vài câu đại loại là ra tay rất tốt, rất là thuận lợi, và cho phép anh được cứu mạt mạt ra. Khi anh ôm mạt mạt dìu ra ngoài, cơ thể nhỏ bé cô ấy hoàn toàn phải dựa vào anh. Cô ấy nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng biết ơn. Lúc bấy giờ anh mới cảm thấy có một chút an ủi, cuộc sống mới có thêm được một chút ánh sáng. Ai ngờ nhà mạt mạt thì lại xảy ra chuyện. Chính lúc con gái còn đang bị bắt cóc, chưa biết sống chết thế nào, mẹ mạt mạt lại ôm hận ra đi trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn. Thời gian đó mạt mạt trở nên sa sút trầm trọng, hoàn toàn mất đi ý thức sanh tồn. Anh đã thuê một căn phòng ở phía tây của thành phố, rồi đưa mạt mạt đến ở bên cạnh mình. Có người chết rồi, gia đình thì tan nát, tiền đồ anh cũng đã bị hủy hoại. Nguyên nhân duy nhất khiến anh tiếp tục sống chỉ là mỗi lần nắm tay mạt mạt, anh cảm nhận được đôi tay cô ấy đang ấm dần lên mỗi ngày. Anh đã trở thành một con người khác chỉ sau một đêm. Anh không còn chí khí hiên ngang của tuổi trẻ giống như ngày xưa nữa, cũng không còn tràn đầy niềm tin vào con đường trước mặt. Chỉ trong một đêm, anh đã đánh mất tuổi thanh xuân phơi phới, mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân, mất đi niềm tin được phát huy tài năng trí tuệ, mất đi khí phách lớn lao, và mất đi cả cái quyền được tự nhiên nói cười nữa. Sau khi đã mất đi tất cả, anh trở thành một người vô cùng nhạy cảm và yếu ớt. Anh sợ phải đi ra ngoài, thậm chí không sử dụng điện thoại di động. Tiếng gõ cửa hay tiếng còi xe cũng đủ khiến anh phải giật mình sợ hãi. Lưng áo anh luôn ướt đẫm mồ hôi. Hầu như đêm nào anh cũng đều bị giày vò bởi cơn ác mộng. Anh mơ thấy một khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ mà anh giết đang tìm anh để đòi mạng. Anh mơ thấy một chiếc còng số 8 lạnh giá của cảnh sát làm cho anh ngạt thở. Anh gần như không thể chịu đựng được sự giày vò đến như vậy. Mỗi sợi dây thần kinh trên con người anh đều căng thẳng cùng cực, chỉ cần có một động chạm nhẹ cũng có thể khiến cho chúng nó đứt tung ra.

Những ngày tháng hạnh phúc và bình yên trôi đi một cách gấp gáp và ngắn ngủi, ngắn đến nỗi anh không kịp để nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Mạc Mạc, giống như là quả bong bóng vừa chạm vào đã vỡ tan rồi.